chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613 mười mấy năm không thấy người. Rốt cuộc đoàn tụ, chương 613 mười mấy năm không thấy người. Rốt cuộc đoàn tụ, cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau, vô số ban đêm. Đều sẽ làm cái loại này mộng, mơ thấy nhi tử cùng con dâu đã trở lại. Người một nhà rốt cuộc đoàn tụ chính là nam nhân véo ở hắn trên cổ tay. Làm hắn cảm giác được đau đớn, đều không cần véo chính mình một phen. Liền biết kia không phải đang nằm mơ, bọn họ, thật sự đã trở lại, hắn lão lệ tung hoành nhìn bọn họ. Đáy lòng chua xót một mảnh, giờ khắc này, chính là làm hắn lập tức đã chết. Hắn đều nguyện ý a. Nhiều năm mộng tưởng, rốt cuộc thành hiện thực. Trần Thanh Thanh nhìn Trần lão gia tử bị bóp lấy cổ. Nhìn Tử Ngâm cùng Tiểu Quay bị người ninh ở trong tay, trong mắt hiện lên một đạo hàn ý, nếu đây là đến từ Thanh Phong giới người. Như vậy, bọn họ sở cần chẳng lẽ là chính mình lâm rời đi thế giới này trước? Được đến kia hai viên tinh hạch, như vậy tưởng tượng, nàng lập tức từ trong túi móc ra hai viên màu lam tinh hạch nói. Xem, đây là các ngươi muốn đồ vật sao? Hai cái nam nhân hai tròng mắt không khỏi sáng ngời nói. Không sai, các ngươi cư nhiên thật sự có. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Thả ông nội của ta cùng bọn nhỏ. Ta lập tức cho các ngươi, hảo bọn họ đem người buông ra. Hướng tới Trần Thanh Thanh đi tới, cảm nhận được kia hai viên tinh hạch quen thuộc năng lượng. Bọn họ đáy lòng một trận kích động tới mấy tháng. Tìm biến cơ hồ toàn bộ thế giới, đều không có tìm được một viên tinh hạch, liền một tia năng lượng thể đều cảm giác không đến, bọn họ. Bổn đều là cao giai võ giả, nhưng từ trước đến nay đến nơi đây về sau, trừ bỏ sức lực đại điểm tốc độ nhanh lên, không có một chút mặt khác năng lực, bọn họ chỉ tưởng đã không có tinh hạch tu luyện duyên cớ cho. Nên điên rồi giống nhau tìm kiếm tinh hạch. Rốt cuộc biết được Trần gia có loại này tinh hạch, hai người bay nhanh hướng tới Trần Thanh Thanh đi. Tới, lại còn chưa gần người, đã bị Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ đột nhiên tập kích cấp chế phục, hai người kinh ngạc nói. Các ngươi cũng là đến từ chúng ta nơi đó, Trần Thanh Thanh dùng Thanh Phong giới ngôn ngữ cùng bọn. Họ giao lưu nói, không, xác thực tới nói, là chúng ta đã từng đi qua nơi đó. Hiện tại lại đã trở lại, cư nhiên còn có thể tự do qua lại. Nhưng vì cái gì chúng ta lại tìm không thấy trở về lộ? Các ngươi như thế nào tới? Không thể hiểu được liền tới đến nơi đây, vì cái gì thương tổn người nhà của ta cùng hài tử? Bị buộc bất đắc dĩ. Thế giới này không có tinh hạch, chúng ta năng lực toàn bộ đều biến mất, chúng ta nội tâm sợ hãi, cho nên, từ nước ngoài khoa học viện nghiên cứu biết được. Trần gia có hai viên màu lam tinh hạch, chúng ta liền tìm đã tìm tới, có cái gì chính là ta? Không phải ông nội của ta cùng hài tử, các ngươi cư nhiên muốn giết bọn họ. Không, chúng ta chỉ là tưởng uy hiếp bọn họ đem đồ vật giao ra đây mà thôi, nếu bọn họ không giao đâu. Có phải hay không cảm thấy giết cũng không sao, hai cái nam nhân. Trong khoảnh khắc trở nên trầm mặc xuống dưới, bọn họ cũng thật là tính toán làm như vậy, thế giới. Này đối bọn họ mà nói, quả thực quá yếu, bóp chết một người liền cùng bóp chết một con trâu trấu giống nhau. Bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất, sáng lập chính mình thế lực, hết thảy đều quá đến xuôi gió xuôi nước, nhưng ngốc tại nơi này thời gian càng lâu. Năng lực liền càng ngày càng yếu, cảm giác tại như vậy đi xuống. Bọn họ liền sẽ trở nên cùng người thường vô dị, mới có thể như vậy liều mạng tìm kiếm, thực xin lỗi. Chúng ta chỉ là tưởng khôi phục năng lượng, mau chóng tìm được trở về lộ mà thôi, Nga. Đi vào thế giới này lúc sau, các ngươi trực tiếp có được thường nhân sở không kịp siêu năng lực. Trực tiếp trở thành nhân thượng nhân, cư nhiên còn tưởng trở về. Trần Thanh Thanh mở miệng thử nói, nam nhân cười khổ nói. Chúng ta chính là ở chỗ này lại lợi hại, nơi này cũng không phải chúng ta cố hương. Chúng ta đều có chính mình thân nhân cùng bằng hữu. Đi vào nơi này trừ bỏ siêu năng lực ở ngoài, cái gì đều không có chính là, chúng ta chỉ là tưởng trở về mà thôi. Các ngươi nếu đi còn có thể đủ trở về. Có phải hay không biết thế giới này đi thông thế giới kia con đường? Không tồi, kia làm phiền các ngươi giúp chúng ta được chứ? Chúng ta thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể như vậy đối đãi ngài người nhà, ba ba mụ mụ. Các ngươi nói nên làm như thế nào? Lam Từ Từ nói, chúng ta ở thế giới kia ngây người mười mấy năm, biết rõ tưởng trở lại cố hương lại không thể trở về khổ sở. Có thể thể hội bọn họ tâm tình, liền buông tha bọn họ đi. Trần Thanh Thanh do dự nói, nhưng bọn họ nếu là tiếp tục lưu lại tác loạn đâu? Hai cái nam nhân lập tức bảo đảm nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không trở về phía trước, chúng ta nguyện ý một tấc cũng không rời đi theo các ngươi. Trần Kính Nam nhíu mày nói, từ đồ gia kia tiểu tử còn không có trở về, bọn họ tạm thời cũng đi không được. Trần Thanh Thanh nói, hắn hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Ta an bài người đi nơi đó gác, người vừa trở về liền đưa tới nơi này tới, hai cái nam nhân lập tức nói. Đại ân đại đức, tuyệt không thương vọng, chỉ cần có thể trở về, các ngươi làm chúng ta làm cái gì đều được. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Kia hảo, các ngươi liền tạm thời lưu tại chúng ta bên người đi. Đại ta bạn trai đã trở lại, lập tức đưa các ngươi trở về, hảo nói xong. Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ lập tức buông ra hai cái nam nhân, Trần Thanh Thanh lập tức cấp bị đà. Thường ám vệ hạ mệnh lệnh nói, đưa bọn họ trông giữ lên, là, tiểu thư, người đều bị rửa sạch rớt. Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được, nhảy vào Trần lão gia tử ôm ấp, ra ra, ta đem ba ba mụ mụ cấp mang về tới, hào hài tử. Không hổ là ta Trần Khiếu Thiên cháu gái nhi. Tử Ngâm cùng tiểu quai cũng chạy như bay đến Trần Thanh Thanh bên người. Trần Thanh Thanh lập tức ôm hai người, Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ hốc mắt chua xót quỳ gối Trần. Lão gia tử trước mặt nói, phụ thân, đứa con bất hiếu tử Trần Kính Nam cho ngài lão nhân ra dập đầu, con dâu cũng cho ngài lão nhân ra dập đầu, mười mấy năm không thấy. Trần lão gia tử tuy rằng bảo dưỡng đến không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn là già rồi, bọn họ đáy lòng là chua xót. Trần lão gia tử lão lệ tung hoành nói, lên, đều lên, trở về liền hảo, trở về liền hảo, chúng ta người một nhà, rốt cuộc đoàn tụ, ông trời trường mắt a. Trần Thanh Thanh đáy lòng chua xót nói, ra ra, ông trời chung quy là đối chúng ta người một nhà không tệ. Đã trải qua nhiều như vậy, lại vẫn là đoàn tụ, vô luận như thế nào, tóm lại là viên mãn. Từ đồ gia kia tiểu tử đâu? Hắn có việc nhi chậm trễ trong chốc lát, sẽ vãn một chút trở về, hảo hảo. Kia tiểu tử không tồi, nha đầu, các ngươi đều đã trở lại, ta lão nhân gia cũng liền an tâm rồi. Kế tiếp, người một nhà ngồi ở phòng khách trên sofa, đem nhiều năm như vậy từng người phát sinh sự tình, toàn bộ đều hàn huyên một lần, cho tới thương tâm chỗ. Người một nhà đều nhịn không được đỏ hốc mắt, cho tới cao hứng địa phương. Người một nhà vui thích không thôi, mười mấy năm không thấy người. Rốt cuộc đoàn tụ, loại cảm giác này, không trải qua một lần, ai đều thể hội không được cái loại này mất mà tìm lại tâm tình. Làm người phá lệ quý trọng, Trần Thanh Thanh cấp Tử Ngâm cùng tiểu quai giới thiệu nói. Đây là các người ông ngoại cùng bà ngoại, ba ba mụ mụ, đây là ta cùng Tư Đồ Phong thu dưỡng hài tử, đặt tên vì Tư Đồ Tử Ngâm cùng Tư Đồ Tử Thần. Tiểu quai cùng Tử Ngâm lập tức nói ngọt nói. Ông ngoại, bà ngoại hảo, ngoặc kép, hết chương.